Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 930, Kohime. Hai cái này Nhật Bản binh lính phảng phất không có trông thấy Tô Cảnh một dạng. Đi thẳng về phía bên cạnh một cái phòng bệnh đẩy cửa đi vào. Không bao lâu liền gặp được hai người trái phải đỡ lấy một bệnh nhân đi ra. Hướng đi hành lang chỗ sâu. Tô Cảnh theo sát phía sau. Đi không mấy bước cũng cảm giác được không gian xung quanh biến hóa. Nguyên bản bệnh viện hành lang biến cũ kỹ lên. Mà hẳn là ngõ cụt vách tường địa phương lúc này lại thêm một cái vết rỉ loang lổ cửa sắt. Hai cái Nhật Bản binh lính đẩy cửa đi vào. Tô Cảnh tự nhiên cũng đi theo vào. Vừa mới đi vào, nhìn thấy đúng là một cái phảng phất là phòng giải phẫu địa phương. Mùi máu tanh nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Mấy cái Nhật Bản binh lính chính đang đều đâu vào đấy bận rộn. Bên cạnh hộc tủ còn để đó mấy cái trong suốt bình. Bên trong đựng đều là nhân loại thân thể khí quan. Hoàn cảnh nơi này Tô Cảnh lờ mờ có chút quen mắt. Cùng lúc trước thời kỳ dân quốc thời điểm không sai biệt lắm. Chỉ là hơi có chút biến hóa. Trừ cái đó ra, kia liền là oán khí cùng linh áp. Quá mạnh, nhất là oán khí. Nơi này hoàn toàn chính là oán khí ngất trời tiết tấu. Cái này khiến Tô Cảnh hơi có chút nộ khí. Ý vị này, về sau bọn họ ở trong này lại làm rất nhiều nhân thể thực nghiệm. Nhìn xem mấy cái kia Nhật Bản binh lính đã đem người bệnh nhân kia cột vào trên giường. Tô Cảnh lạnh rên một tiếng. Mấy hôm chưa bao giờ dùng qua Zanpakuto đã giữ tại trên tay. Sau một khắc, Tô Cảnh động. Bá, bá, bá. Mấy vệt sáng trắng hiện lên. Mấy cái kia Nhật Bản binh lính trong nháy mắt hóa thành quang huy phát sáng lên. Nhao nhao bay về phía Tô Cảnh chuỗi hạt. Giết chết mấy cái này Nhật Bản binh lính. Tô Cảnh cảm giác được chung quanh oán khí tựa hồ có trong nháy mắt suy yếu. Sau đó, linh áp đột nhiên bạo phát. Mặt đất bắt đầu đung đưa. Chung quanh vách tường, trên đầu nóc nhà cũng bắt đầu lắc lư. Không gian này muốn sụp đổ. Tô Cảnh tiện tay đem người bệnh nhân kia vớt lên. Đẩy cửa ra ngoài. Lần nữa trở lại bệnh viện hành lang. Sau lưng, phiến kia vết rỉ loang lổ cửa sắt đã biến mất. Một lần nữa biến thành vách tường. Tô Cảnh xoay đầu lại. Liền gặp được rậm rạp chằng chịt quỷ hồn xuất hiện ở hành lang một đầu khác. Đen nghịt một mảnh nhìn mình. Mỗi cái quỷ hồn trên người oán khí. Linh áp đều rất nồng đậm. Tụ tập cùng một chỗ sau vô cùng kinh người. Để Tô Cảnh đều có chút không cách nào cẩn thận phân biệt. Một màn này khá quen a. Xem ra những cái này quỷ hồn hẳn là đều bị khống chế. Kohime sao? Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Sau một khắc cũng cảm giác được phía trước linh áp đột nhiên bộc phát. Những cái này quỷ hồn bỗng nhiên mãnh liệt hé miệng phát ra chói tai hống khiếu. Cái này hống khiếu bén nhọn chói tai. Liền giống như sóng âm. Có thể xé rách tất cả tựa như. Trong nháy mắt, Tô Cảnh cũng cảm giác được chói tai. Điêu trùng tiểu kỹ. Tô Cảnh lạnh rên một tiếng. Thần lực trải rộng toàn thân trực tiếp ngăn cách loại này trùng kích. Sau đó từng bước một đi tới. Mười mấy thước khoảng cách vô cùng ngắn. Mấy bước qua đi, Tô Cảnh liền đã tới những cái này quỷ hồn trước mặt. Siêu độ. Tô Cảnh khẽ quát một tiếng. Siêu độ năng lực trong nháy mắt phát động. Trong khoảnh khắc, liền gặp được những cái này quỷ hồn trên người từng cái sáng lên quang mang. Khôi phục bản thân thần trí. Ở siêu độ quang mang bên trong, bọn họ lộ ra nét cười cảm kích. Sau đó tiêu tán không gặp. Một cái, quỷ hồn số lượng càng ngày càng ít. Liên tiếp siêu độ biến mất. Sau đó, Tô Cảnh đã cảm giác được một cỗ có khác với mặt khác linh áp. Tìm tới ngươi, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng. Sanpo phóng thích trực tiếp vượt qua những cái kia quỷ hồn. Những cái này quỷ hồn đằng sau. Hành lang một đầu khác. Một cái oa oa lẻ loi trơ trọi ở trên hành lang. Nhật Bản oa oa. Ăn mặc kimono Nhật Bản oa oa. Gohime. Tô Cảnh hít mắt. Chính là nàng một mực ở phía sau làm lấy cực kỳ bi thảm. Thương thiên hại lý sự tình. Cái này Gohime là Toyotomi Hayashi dưỡng nữ. thống hận lấy Tokugawa Ieyasu, bởi vì hắn cướp đi Toyotomi Hideyoshi tất cả. Mạc phủ thời đại, Gohime nhập thân vào cái này quỷ oa oa trên người, làm lấy nhiều loại sự tình, vì phục sinh mà cố gắng. Giấc mộng của nàng chính là mình phục sinh, đồng thời phục sinh Toyotomi Hideyoshi, để Toyotomi Hideyoshi thống trị thế giới, thành lập một cái côn lôn cùng minh giới đều không xen vào quốc độ. Nhìn xem Gohime, nhìn xem cái kia Nhật Bản oa oa, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Asauchi trực tiếp chém tới. Phá đạo 78 trảm hoa luân. Kido chi nhận trong nháy mắt hóa phá mà ra. Chém về phía Mộc Oa Oa. Mộc Oa Oa trong nháy mắt vỡ vụn. Trực tiếp bị đánh thành vỡ nát. Sau một khắc, liền gặp được một đoàn linh hồn quang mang từ Mộc Oa Oa trên thân bay ra ngoài. Tựa hồ muốn chạy trốn. Tô Cảnh vừa muốn truy kích. Nhưng là không trung Gohime linh hồn chợt phịch một tiếng nổ. Toàn bộ hóa thành điểm sáng dần dần tiêu tán. Nàng linh áp cũng biến mất theo. Chết. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Không đúng. Không chết. Không nói trước Gohime thực lực cũng coi là mạnh. Hơn nữa linh hồn bất diệt tuyệt đối không dễ dàng như vậy liền quải điệu. Vẻn vẹn là không có EXP điểm này. Cũng đủ để chứng minh nàng tuyệt đối không chết. Là lợi dụng bí thuật tạo nên tử vong giả tượng sao? Tô Cảnh nhíu mày bắt đầu cảm ứng đến Gohime vị trí. Đáng tiếc, Gohime linh áp biến mất không thấy. Tô Cảnh nghĩ nghĩ dứt khoát nguyên thần xuất khiếu. Thông qua nguyên thần đến tìm kiếm Gohime. Kết quả, không thu hoạch được gì. Không đơn thuần là Gohime. Tô Cảnh phát hiện Lâm Y sinh linh áp cũng không thấy. Đây là... Đã sớm chuẩn bị, Tô Cảnh nguyên thần trở về thân thể. Chân mày nhíu chặt, sau một khắc, Tô Cảnh bỗng nhiên cảm giác được Hạ Đông Thanh bên kia tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Lưu tại linh hồn hắn bên trong thần lực nóng này bỗng nhúc nhích. Điệu hồ ly sơn sao? Tô Cảnh nghĩ nghĩ, quay người từ trong bệnh viện ra ngoài. Một đường san po, mấy cái lên xuống Tô Cảnh liền đã thấy Hạ Đông Thanh ba người bọn hắn. Lúc này Vương Tiểu Á vịn Hạ Đông Thanh, Triệu Lại Chính quay người trở về. Xảy ra chuyện gì? Tô Cảnh sau khi hạ xuống hỏi. Vừa rồi có người công kích Đông Thanh. Triệu Lại nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Người đã khỏe. Ân. Triệu Lại lên tiếng. Tô Cảnh nhìn thấy Vương Tiểu Á một bên thả nhánh đào. Cũng không biết nàng từ đâu ra. Bất quá nhánh đào hẳn là có thể cho Triệu Lại phong ấn giải trừ. Dù sao mở đầu chính là làm như thế. Ai công kích các ngươi? Là y viện cái kia Lâm y sinh. Gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Tựa hồ là biết Nhật Bản âm dương thuật. Triệu Lại giải thích nói. Thật đúng là điệu hổ ly sơn a. Chỉ sợ bọn họ đã sớm đoán được chúng ta buổi tối trở về. Cho nên, các ngươi ra đến thời điểm Lâm y sinh liền cùng các ngươi đi ra. Một phương diện nói không chừng có thể đạt tới mục đích. Còn mặt kia cũng là vì đem ta dẫn qua tới. Để cho Gohime có thể thừa cơ đào tẩu. Thông minh a, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Trước đó hắn còn không có đem Gohime cùng Lâm y sinh để vào mắt. Hiện tại xem ra, hai người này có chút ý tứ a. Khó trách có thể trở thành Soul Ferryman bên trong Boss một trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.